Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237 tín nhiệm hạt giống cùng hoài nghi hạt giống. 1. Lúc sau liên tiếp mấy ngày, Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương chi gian quan hệ đều cực kỳ lãnh đạm. Đối với cái này hiện tượng, Dương Hải Mị hiển nhiên là nhạc thấy này thanh. Đã nhiều ngày, hiển nhiên tâm tình thực không tồi. Chờ đợi Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Nhan Bạch bị đuổi ra gia môn kia một ngày, lúc này, Nhan gia xí nghiệp công ty chung, Nhan Thế Lương ăn mặc một thân tây trang, ngồi ở trước máy tính, đang ở xử lý công ty một ít phức tạp sự vật. Trước bàn đôi rất nhiều folder, hắn nhìn máy tính giao diện, nguyên bản là ở xử lý một ít điện tử văn kiện. Bỗng nhiên trên mặt bàn bắn ra một cái đồ vật, vừa mới thu được một phong bưu kiện, Nhan Thế Lương nhíu nhíu mày. Nhưng lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, vẫn là click mở cái này bưu kiện. Này phong bưu kiện tra không đến đồ gửi đến địa chỉ. Bất quá lại có ký tên. Một cái quý tự, quý. Nhan Thế Lương nhìn dòng họ này ký tên. Thực mau trong đầu hiện ra một bóng hình. Quý Bạch Mặc, nam nhân kia. Chính là hắn tưởng không rõ chính là Quý Bạch Mặc vì cái gì sẽ phát bưu kiện cho hắn. Hắn cùng Quý Bạch Mặc chưa bao giờ từng có giao thoa. Duy nhất giao thoa đại khái là mấy ngày trước yến hội. Bởi vì Nhan Bạch mà có giao thoa cơ hội. Nghĩ đến Nhan Bạch, Nhan Thế Lương nắm con chuột tay nhẹ nhàng run lên. Nhìn chằm chằm này phong bưu kiện. Ma xui quỷ khiến đem này cấp click mở, bưu kiện nội dung không có văn tự. Chỉ có một video phụ kiện. Nhan Thế Lương bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nhìn cái này video phụ kiện. Dùng con chuột điểm đánh download lựa chọn. Cái này văn kiện bản thân cũng không lớn, gần chờ đợi vài phút liền thành công download xuống dưới, hoài không biết như thế nào tâm tình. Nhan Thế Lương click mở cái này video, video chiếu phim ra tới hình ảnh hắn thực quen mắt, đúng là lúc ấy yến hội cảnh tượng. Hình ảnh chung là Nhan Bạch cùng Cấm Nguyệt đứng chung một chỗ. Cấm Nguyệt bắt lấy Nhan Bạch tay kia một khắc, cái này video là cao thanh, vừa lúc đối với cái kia vị trí. Nhan Thế Lương nhìn video chung Cấm Nguyệt cùng Nhan Bạch động tác. Nhan Bạch đứng ở tại chỗ. Theo sau Cấm Nguyệt khuôn mặt ôn nhu tiến lên muốn lôi kéo Nhan Bạch đi. Chính là đang ở lúc này. Cấm Nguyệt bắt lấy Nhan Bạch tay về phía sau vùng. Chính mình thuận thế té ngã ở trên mặt đất. Vặn bị thương mắt cá chân. Nhan Thế Lương nhìn video nội dung. Nghĩ tới kia một ngày cảnh tượng. Hắn sở chạm vị trí xác thật là cái manh khu. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Không có thấy các nàng hai cái trong tay cụ thể chi tiết. Chỉ là ở Cấm Nguyệt té ngã đem chân vặn sưng trong nháy mắt. Không có tự hỏi cái khác. Nghe Cấm Nguyệt nói. Vào trước là chủ cảm thấy Nhan Bạch cố ý đẩy ngã Cấm Nguyệt. Làm hại đối phương bị thương. Cũng bởi vì như vậy. Hắn ở trong yến hội hung hăng trách cứ nàng. Mấy ngày nay cũng là lạnh nhạt đến cực điểm đối đãi Nhan Bạch, hiện giờ cái này video lại là cho hắn. Hung hăng vả mặt Thế Lương ca ca, ngươi đã từng nói qua, mặc kệ như thế nào, ngươi đều sẽ tín nhiệm ta. Video chung Nhan Bạch trên mặt tươi cười dần dần giảm đạm. Đối với hắn tiếp tục mở miệng, ngươi hứa hẹn, chưa bao giờ có thực hiện quá, Nhan Thế Lương ở video chung lại lần nữa nghe thấy ngày đó nói. Tâm tình đã hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy là phẫn nộ. Phẫn nộ nàng không biết hối cải. Hiện giờ lại là đau lòng. Tay xoa video chung tiểu loli khuôn mặt. Hắn tâm co rút đau đớn. Ngay lúc đó Nhan Bạch nhất định thực thương tâm. Đối hắn cái này ca ca thực thất vọng. Nàng đã từng nói qua phải tin tưởng nàng. Lại luôn là thất tín, sẽ không. Ca ca về sau không bao giờ sẽ không tin ngươi. Nhan Thế Lương nỉ non. Hắn lòng có chút sợ hãi. Chính mình muội muội có thể hay không tha thứ hắn, Nhan tổng. Bên ngoài Cấm Nguyệt tiểu thư lại tới tìm ngài. Bí thư trợ lý gõ vang Nhan Thế Lương làm công ty. Môn, mở miệng nói. Hết chương.